Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1351, bị ném bỏ yêu. Lâm Tiêu dừng một chút, suy tư một lát sau lại tiếp tục nói: "Ngươi có biết chúng ta đều là phàm phu tục tử, không giống các ngươi những tu luyện này thành tinh yêu quái, cũng không có các ngươi kia thủ đoạn thông thiên." Nói hồi lâu, con chồn hôi rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, cũng liền chỉ còn bình thường một cái, sau đó lại đem đầu buông lỏng. "Đầu này yêu quái, giết quên đi, còn giữ lại làm gì?" Xung quanh không biết lúc nào đã bu đầy người, đem Lâm Tiêu cùng con chồn hôi vòng ở trong đó. Từng cái trong mắt bốc lửa nhìn đến, nếu không phải Lâm Tiêu ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhất ông mà thượng tướng con chồn hôi rõ ràng đánh chết. "Tiểu tử, ngươi loại này che chở nó, chính là có ý kiến gì?" Không biết là cái nào trong thôn lão giả, đứng dậy, đi đến Lâm Tiêu phía trước, đục ngầu cặp mắt, nhìn đến hắn nói ra. Lâm Tiêu trong lòng kinh sợ, lão nhân này tựa hồ cho hắn một loại không giống nhau cảm giác. "Không nói ra được, không nói rõ, ta có ta nghĩ pháp, các ngươi có các ngươi ý nghĩ." Lâm Tiêu nói ra, "Các ngươi có biết đây ba trên ngọn thần sơn có bao nhiêu yêu quái? Lại có bao nhiêu yêu quái từ những địa phương khác chạy tới đây ba thần sơn? Vậy các ngươi lại biết rõ đây sau lưng đã là ai sai xử? Bọn hắn sáng lập loại địa phương này lại là vì cái gì?" Xung quanh thôn dân vốn là chất phác, không biết nên đáp như thế nào Lâm Tiêu mà nói, cũng không biết làm sao mới có thể giúp hắn. Dứt khoát cứ như vậy nhìn đến cũng tốt. Lão giả tĩnh lặng như cũ đứng ở trước đám người, mặt mỉm cười nhìn đến Lâm Tiêu, nhìn đến mọi người không có ở đến làm khó mình. Lâm Tiêu lần nữa đem sự chú ý chuyển tới con chồn hôi trên thân. "Chủ nhân ngươi, đối với ngươi có tốt như vậy, yêu cũng có thể mới tốt yêu. Nếu mà nguyện ý, sau ngày hôm nay, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta." Lâm Tiêu nói ra, vừa dứt lời, trong nháy mắt đám người chung quanh xôn xao, lập tức liền có người không vui. "Dựa vào cái gì, hắn đã giết chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay ngươi câu nói đầu tiên muốn thả rồi hắn." "Ta không đáp ứng, ta cũng không đáp ứng." "Ta cũng vậy, hôm nay bất kể như thế nào nó đều phải chết, không thì không có cách nào hướng về phía những cái kia chết đi thôn dân giao phó." An tĩnh đám người trong nháy mắt liền đập ra nồi, từng cái nộ khí chưa tiêu, trong miệng phun nước bọt, ngón tay đến Lâm Tiêu không ngừng nói ra. Lâm Tiêu vẫn sao để ý tới những này, ngược lại quay đầu nhìn một chút trên mặt đất con chồn hôi. Nói, "Ngươi thấy được, bọn hắn đối với ngươi thù hận, không phải là đơn giản như vậy là có thể hóa giải. Ta thấy ngươi còn có một chút lương tri, muốn kéo ngươi ra lối rẽ." Con chồn hôi có chút lộ vẻ xúc động, thoáng cái liền đứng lên, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho người xung quanh đều cảnh giác, ngay cả Lâm Tiêu cũng là âm thầm làm xong ứng đối động tác. "Đi ra, ta địa bàn, không cho phép các ngươi tới Dương Oai." Con chồn hôi nhìn đến một cái phương hướng, giống giận, cái hướng kia tên thôn còn không biết là chuyện gì xảy ra, rối rít nhường ra một con đường, hướng về con chồn hôi nhìn phương hướng nhìn đến. "Không có gì cả a, làm cái gì a?" "Đúng vậy, nghi thần nghi quỷ, ta còn tưởng rằng phía sau có vật gì đâu. Tên thôn cũng không có yêu quái như vậy, có đến nhạy bén cảm giác, cũng không giống tu hành giả một dạng tai thính mắt tinh." Lâm Tiêu sớm cũng cảm giác được chung quanh đây có đến dị thường khí tức. "Không nghĩ đến, nguyên lai thật có, hơn nữa còn không ít. Ngươi biết bọn họ là ai?" Lâm Tiêu nhìn bên người con chồn hôi hỏi. Con chồn hôi lắc lắc đầu, hai mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước, nói ra, "Ta không nhận biết, tại đây, ngoại trừ đây ba thần sơn, ta chỗ nào cũng chưa từng đi." cũng không thể được cùng với khác yêu quái có thứ gì đồng thời xuất hiện. Ngươi tin tưởng ta, sao? Đứng ở một bên Lâm Tiêu, không nghĩ đến bên cạnh con chồn hôi còn có thể hỏi câu này. Khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói ra, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, con chồn hôi tuét miệng, cũng không biết có phải hay không là tươi vui. Không lâu lắm, phương xa trên mặt đất dần dần có cái gì leo lên. Người, không đúng, là yêu. Lâm Tiêu kinh hãi, dưới chân mấy bước vượt qua, liền đứng ở tên thôn đằng trước. Tiểu muội, đem thôn dân tụ tập trung một chỗ, không nên để cho bọn hắn rối loạn đứng. Nhìn thấy Lâm Tiêu khẩn trương bộ dáng, Lâm Sương trong lòng hiểu rõ, đi lên những người đó, e sợ sợ không phải là cái người gì tốt. Hướng theo thời gian qua đi, đám kia yêu hóa thành người, cũng là chậm rãi hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Một ít tu vi thấp yêu quái, căn bản hóa không ngoài hình người, vẫn đỡ lấy cái thú vật, tuy rằng thân thể có vài người bộ dáng, nhưng mà vẫn bộ lông dày đặc, là yêu quái đã đến, xung quanh thôn dân thoáng cái liền hoảng loạn, bọn hắn chưa từng thấy qua nhiều như vậy yêu quái, hôm nay lại tay không tấc sắt, đây để bọn hắn có chút không biết làm sao, chạy a, không biết là ai, ở trong đám người hô to một tiếng, thoáng cái đám người liền hoảng loạn, cảm nhận được sau lưng hỗn loạn, Lâm Tiêu tâm tình kém đến nổi rồi cực hạn, chuyển thân hét lớn, người Thái Ninh thôn, đem những dân thôn khác cho ta xem trọng rồi, người cái cũng không muốn hỗn loạn, bằng không thì chết liền các người chết kết cục. Lâm Tiêu mà nói như tiếng sấm một dạng nổ vang, tại thôn dân bên tai, người Thái Ninh thôn tại Lâm Nghĩa cùng Lý Như, Lâm Sương dưới sự hướng dẫn. Đem thôn dân từng cái đều tụ tập ở phương xa. Tóc vàng, không nghĩ đến ta đã nói rồi. Ngươi cũng không thu tiểu đệ, lại không bồi dưỡng tâm phúc. Hôm nay ngươi nhìn xem, người cô đơn, còn muốn bị những thôn dân này đánh chết. Thật là bi thương a. Cách đó không xa, một cái ánh mắt sắc bén, vóc dáng đều đặn thiếu niên đứng tại một đám yêu quái đằng trước. Trong tay cầm một cây gậy, hơn nữa thân thể phía sau còn có một cọng lông mượt mà cái đuôi lộ ở bên ngoài. Hầu tử, đây là Lâm Tiêu trong lòng có thể nghĩ đến duy nhất một cái động vật. Tiểu hầu tử, đây là ta địa bàn, không có chủ nhân phân phó. Ngươi quên, cái khác yêu, phải không có thể bước vào người khác địa bàn sao? Con chồn hôi tuét miệng nói ra. Nghe xong con chồn hôi mà nói sau đó, thiếu niên đối diện, cười một tiếng, theo sau sải bước nhảy một cái, trong chớp mắt liền đi đến Lâm Tiêu mấy người đối diện. Ta chính là tới đón địa bàn, hai mắt thiếu niên híp lại, ánh mắt lạnh buốt, mặt lộ vẻ đến hàn ý, nói ra, vừa dứt lời, con chồn hôi một cái nhảy lùi lại, tránh ra bổ tới rồi một côn. Nhìn thấy mình một côn thất bại, thiếu niên cũng giận, mà là nhìn đến con chồn hôi nói ra, hôm nay qua đây, ta chính là muốn giết ngươi, đoạt ngươi yêu đan, lấy tu vi ngươi, chủ nhân đã vứt bỏ ngươi rồi, thúc thủ chịu trói đi, thiếu niên mà nói kích thích con chồn hôi, trong nháy mắt con chồn hôi tứ chi dùng sức, lấy mắt thường cơ hồ không nhìn thấy tốc độ hướng về thiếu niên chạy nhanh mà đi. Trong phút chốc, một há to mồm xuất hiện ở trước mặt thiếu niên, nhưng mà ngay tại sắp cắn lên thiếu niên trên đùi thời điểm. Một cây côn xuất hiện ở con chồn hôi phía trước, oành, con chồn hôi bị côn đánh trúng, cút rơi xuống ở trên mặt đất, lực trùng kích mang theo hắn trên mặt đất không ngừng ma sát. Da đều có chút mài hỏng, hừ, không biết tự lượng sức mình. Nếu như là ngươi điên trạng thái, ta sợ rằng còn có thể kiêng kỵ ba phần. Hôm nay ngươi chỉ là nỏ hết đà. Sao CVT hảo vô tâm? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?